Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229. Vì hướng thánh kế tuyệt học 14. Tiễn đi Phó Sầm không có 2 ngày. Liền vào tháng 11, Cam Thành nhiệt độ không khí giảm xuống không ít. Hành Ngọc một giấc ngủ tỉnh. Xuân Thu vội vàng cho nàng nhiều hơn một kiện quần áo. Không bao lâu, quản sự tới cầu kiến Hành Ngọc, nói đã chọn đến phù hợp Hành Ngọc yêu cầu tiệm sách. Vừa lúc kia ra cửa hàng chủ nhân tính toán toàn ra di rời đến nơi khác. Cố ý ra tay kia ra cửa hàng, giá cả cấp đến thích hợp, quản sự đương trường đánh nhịp ra mua. Hành Ngọc tới hứng thú, ngồi xe ngựa qua đi nhìn nhìn. Nhà này tiệm sách ở vào Huyền Vũ đường phố. Đây là Cam Thành chủ phố chi nhất. Xưa nay là náo nhiệt phồn hoa khu vực. Hơn nữa tiệm sách diện tích cực đại. Chia làm trên dưới 2 tầng. Phía dưới chủ yếu là bán chút giấy và bút mực cùng thoại bản thư tịch. Mặt trên kia tầng lầu bày biện có không ít danh gia tranh chữ ở bán. Hậu viện nơi đó gửi có khắc thư. Bản khắc đã được in. Đem ra xuất bản in ấn công cụ. Trang hoàng thực cổ kính, rất có một phen ý nhị. Hành Ngọc tiên tiến bên trong xem xét một phen, lại lui về đến xem nhìn hiệu sách tên, tàng thư các, tàng thư với gác mái bên trong. Nàng vui vẻ, đối quản sự nói, nhà này hiệu sách tên lấy được không tồi, quản sự không dám chậm trễ nàng. Liên Thanh đồng ý, lại hỏi Hành Ngọc có chỗ nào yêu cầu cải tiến địa phương sao? Hắn nguyên bản chỉ là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới Hành Ngọc thật nói ra không ít cải tiến địa phương tới. Nói xong, Hành Ngọc hỏi, như vậy yêu cầu, cho ngươi 5 ngày thời gian có thể hoàn thành sao? Thế nữ yên tâm, 5 ngày thời gian đủ rồi, 5 ngày sau, Hành Ngọc đích thân tới Lục Phủ, mời Lục Khâm đi coi trọng tân quy hoạch tốt tiệm sách. Lục Khâm tự trở lại Cam Thành sau vẫn luôn không ra quá môn. Nghe xong Hành Ngọc đề nghị, Lục Khâm cũng tới chút hứng thú. Hỏi, đây là Trấn Quốc Công Phủ ở Cam Thành sản nghiệp sao? Đúng vậy, tiên sinh sửa sang lại ra tới thư tịch cũng yêu cầu in ấn mở rộng. Nếu tiên sinh không ngại, có thể toàn quyền ủy thác cho chúng ta tiệm sách, Trấn Quốc Công Phủ sản nghiệp trải rộng không ít thành trấn. Muốn ở các nơi mở rộng mở ra là tương đối chuyện dễ dàng, Hành Ngọc không lập tức đưa ra muốn đem. Này gian tiệm sách đưa cho Lục Khâm, vô duyên vô cớ đưa tặng một gian tiệm sách, Lục Khâm khẳng định sẽ không nhận lấy. Lục Khâm đối như vậy thích đáng an bài không có ý kiến. Hai người ngồi trên xe ngựa, thùng xe trên bàn, bày Hành Ngọc dùng kia một bộ vỡ lòng thư tịch, Hành Ngọc nói. Này một bộ vỡ lòng thư tịch là Trấn Quốc Công Phủ dùng nhiều tiền thỉnh không ít người biên soạn. Ta nghĩ cũng cùng nhau đem chúng nó in ấn mở rộng khai. Làm hài đồng vỡ lòng chuyện này càng dễ dàng đơn giản chút, nàng nghiêm trang nói này phiên lời nói. Nghĩ đến nàng hiện tại tuổi, Lục Khâm bật cười, đã tu sửa tiệm sách từ bên ngoài xem, không có gì quá lớn biến hóa, nhưng bên trong biến hóa không nhỏ. Bố cục so phía trước càng thêm hợp lý, làm người vừa đi đi vào, liền phát ra từ nội tâm dâng lên một loại thoải mái cảm tới. Tiệm sách nhất yên lặng Tây Bắc giác thậm chí bày mấy chương ghế. Lục Khâm nhìn qua đi, lập tức đoán được này mấy chương ghế tác dụng, thường xuyên có rất nhiều gia cảnh bần hàn người đọc sách lại đây tiệm sách. Lại bởi vì trong túi ngượng ngùng, bọn họ không có biện pháp mua thư. Chỉ có thể ra mặt dày, đứng lật xem hoàn chỉnh quyển sách lại rời đi. Này mấy chương ghế, một là có thể cung cấp một cái ngồi địa phương, một cái khác dụng ý, càng như là ám chỉ những cái đó người đọc sách. Nếu thật sự trong túi ngượng ngùng, tại đây tiệm sách lật xem thư tịch lại không mua sắm. Chủ quán là cho phép, như vậy ám chỉ, ôn nhu lại chi kỷ. Hắn nhìn chằm chằm Tây Bắc góc thời gian có chút dài quá. Hành Ngọc nguyên bản tưởng lãnh Lục Khâm đi lầu 2 tham quan. Nhìn thấy hắn không động tĩnh, theo Lục Khâm tầm mắt xem qua đi, nháy mắt sáng tỏ Lục Khâm vì cái gì sẽ dừng lại bước chân. Tiên sinh nhìn ra dụng ý sao? Lục Khâm thu hồi tầm mắt, cười hỏi, đã nhìn ra, đây là suy nghĩ của ngươi sao? Hành Ngọc hơi hơi gật đầu. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, dù sao nàng thiết trí này đó ghế. Gia cảnh giàu có người làm theo sẽ trực tiếp bỏ tiền mua thư trở về. Không ảnh hưởng trong tiệm làm buôn bán. Nếu như vậy, chuyện nhỏ không tốn sức gì bất quá là thuận tiện thôi. Nhưng như vậy chuyện nhỏ không tốn sức gì, có bao nhiêu người có thể nghĩ đến, đã rất lợi hại, Lục Khâm ấm áp bàn tay rơi xuống Hành Ngọc đỉnh đầu. Hắn nói, thật sự rất lợi hại, như vậy cử động nhìn đơn giản. Nhưng ngay cả hắn cũng không nghĩ tới quá, lương tài Mỹ Ngọc, đứa nhỏ này quả nhiên là cái lương tài Mỹ Ngọc, cần thiết đến hảo hảo dạy dỗ, không thể làm nàng về sau đi lên cái gì đường vòng. Lục Khâm ở trong đầu tự hỏi Giang Nam có cái gì đại nho có thể dạy dỗ Hành Ngọc. Đứa nhỏ này tính tình khiêu thoát, hơn nữa chất tính tự nhiên, không thể chọn lựa những cái đó quá mức bản khắc đại nho. Cũng không thể chọn lựa những cái đó chưa bao giờ tiếp xúc quá quan trường đấu đá đại nho. Nàng thân là trấn quốc công thế nữ, tương lai liền tính sẽ không tiến vào triều đình, cả đời cũng đều sẽ cùng triều đình cùng một nhịp thở. Như vậy một loại bỏ, Lục Khâm trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thể nghĩ đến cái gì chọn người thích hợp. Hắn đem chuyện này để ở trong lòng, nghĩ hồi phủ lúc sau lại phái người đi hảo hảo hỏi thăm mơ siêu Hành Ngọc không rõ ràng lắm Lục Khâm. Ý tưởng, nếu không nàng khẳng định đến cảm thấy răng đau, phù hợp này đó điều kiện người được chọn không phải xa tận chân trời gần ngay trước mắt sao? Tiên sinh hà tất làm điều thừa uổng phí công phu đâu. Sao kia bộ vỡ lòng thư tịch cùng Lục Khâm phê bình quá đại học đều bị đưa đến tiệm sách Tiến. Hành đại phê lượng in ấn. Hành Ngọc đem chuyện này công đạo cấp quản sự. Liền không có lại để ý tới qua. Nàng ở cân nhắc khi nào lại lần nữa đưa ra bái sự ý tưởng. Thực mau, cơ hội này liền tới rồi. Dấu lớn bởi vì lúc này đây, ở Hành Ngọc đi Lục Phủ làm khách khi, Đường Tuyên lặng lẽ nói cho nàng, thế nữ, nhà của chúng ta lão gia gần đây đang ở kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm Giang Nam đại nho nhóm sự tích. Hành Ngọc có chút kỳ quái, tiên sinh như thế nào đột nhiên tò mò khởi chuyện này. Chẳng lẽ là hắn ở Cam Thành đợi đến nhàm chán, tính toán đến lúc đó đi thăm bạn sao? Dừng một chút, Hành Ngọc đuôi lông mày hơi chọn, nháy mắt đoán được chân tướng, tiên sinh nên không phải là ở vì ta chọn lựa lão sư đi. Đường Tuyên gật đầu, nghĩ thầm, khó trách lão gia đại thế nữ như thế để bụng, như vậy một cái hạt giống tốt đặt ở lão gia trước mặt. Lão gia khẳng định không hy vọng nàng bị người dạy hư. Hành Ngọc có chút giở khóc giở cười. Đường Tuyên đem Lục Khâm chọn lựa tiêu chuẩn nói cho Hành Ngọc. Hành Ngọc nhấp môi, nói thẳng thanh tạ, tính toán chờ một lát lại lần nữa đưa ra bái sư thỉnh cầu. Hơn nữa nàng đã nghĩ đến có thể nói phục Lục Khâm lý do. Lúc này đã không còn sớm, Hành Ngọc đứng dậy, đưa ra cáo từ, cũng nói, tiên sinh có thể đưa ta ly phủ sao? Ta có một số việc muốn nói cho tiên sinh, Lục Khâm cười cười. Nói thanh hảo, trong khoảng thời gian này thời tiết càng thêm chuyển lạnh, Lục Khâm thể nhược, trên người khoác một kiện hơi mỏng màu đen áo choàng, Hành Ngọc khoác màu đỏ áo choàng. Nàng do khoảng thời gian trước cao một ít, trên mặt trẻ con phì cũng biến mất không ít, sắp đi đến Lục phủ cửa khi, Hành Ngọc dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía Lục Khâm, tiên sinh, không chỉ có là lão sư chọn học sinh. Ưu tú học sinh cũng có thể chọn lựa ái mộ lão sư. Ta hy vọng chính mình có thể bái nhập tiên sinh môn hạ, Lục Khâm bước chân hơi đốn. Ngữ khí bình thản mà kiên định, ta và ngươi nói qua, ta sẽ không lại thu đồ đệ, nói như vậy có chút mạo muội. Tiên sinh không hề thu đồ đệ nguyên nhân, ta đã đều biết được nàng nói như vậy thời điểm. Lục Khâm đáy mắt xẹt qua một mặt nỗi khổ riêng. Hành Ngọc nhấp môi, nàng không phải cố ý chọc Lục Khâm vết sẹo, nhưng có một số việc không hề nhắc tới, không đại biểu nó liền đi qua. Nhẹ hút khẩu khí, Hành Ngọc nói, ta nãi trấn quốc công thế nữ, trưởng công chúa chi nữ, đường kim thánh thượng ở ngoài cháu gái. Thái hậu chi ngoại tôn nữ, triều đình đấu đá lại nghiêm trọng, đều không thể họa cập đến ta trên người. Tiên sinh ở trên triều đình gây thù chuốc oán đông đảo. Đối thủ chung thân cư địa vị cao giả không ở số ít. Nhưng tiên sinh cảm thấy, bọn họ dám đụng đến ta sao? Dám mưu hoa tánh mạng của ta sao? Lục Khâm môi phong hơi nhấp, trong trẻo ánh mắt dừng ở trên người nàng, chờ nàng tiếp tục nói bên dưới. Tiên sinh, ngươi bỏ được chính mình tư tưởng cùng khát vọng lại nối nghiệp không người sao? Ngươi cam tâm chính mình thật vất vả làm ra một ít thành tích. Ở ngươi rời đi triều đình lúc sau liền toàn bộ thành vô dụng công sao? Ngươi vui như vậy mới thôi sao? Năm lần tao biếm lại dựa vào chính mình làm ra chiến tích lại lần nữa trở về kinh thành. Tam tiến tam xuất nội các, ngươi kiên trì như vậy nhiều hồi, vì cái gì không muốn lại cho ngươi, cũng cho ta một lần cơ hội. Lục Khâm rũ tại bên người tay run run, nhưng như cũ không lên tiếng. Tiên sinh đã từng biết này không thể vì mà làm chi. Hiện tại hết thảy nhưng vì sao phải bởi vì chuyện cũ mà băn khoăn thật mạnh, ngươi nói chờ thả trường. Nhưng theo ý ta tới, hành tắc buông xuống, nếu bằng tiên sinh một người đi không đến trung điểm. Kia thả duẫn ta truyền thừa tiên sinh ý chí cùng theo đuổi. Thế tiên sinh đi xong này cuối cùng đoạn đường yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có cuối mùa thu phong ô ô phòng ngoài mà qua. Cuốn lạc trên đầu cành ít ỏi không có mấy cây ngô đồng diệp. Làm nó vô tri nhưng y, ở không trung qua lại phiêu đãng xoay tròn. Cuối cùng chậm rãi trở xuống đến trên mặt đất. Lục Khâm hơi hơi nhắm mắt lại. Trước mắt hắn, tựa hồ hiện lên quá vãng từng màn cảnh tượng. Những cái đó rung chuyển, nhưng ngửa lại rung động đến tâm can năm tháng. Toàn bộ ở hắn trước mắt hiện lên, lại mở to mắt khi, Lục Khâm nhịn không được nâng lên bên cạnh người tay, này chỉ khớp xương rõ ràng tay, đã che kín nếp nhăn, không giống thiếu niên khi như vậy trắng nõn mà hữu lực. Quay đầu vừa đi là gió thổi tóc đen, quay đầu lại đến đã thuyết mãn đầu bạc, những lời này, thật sự là hắn lại chuẩn xác bất quá vẽ hình người. Lục Khâm tầm mắt dừng ở hành ngọc trên người. Như vậy tiểu như vậy non nớt hài tử, nhu thanh nhu khí nói bá đạo nhẹ nhàng vui vẻ lời nói. Hỏi hắn vì cái gì không hề dũng cảm bán ra một hồi. Biết này không thể vì mà làm chi, biết này nhưng vì, càng nên vì này, từ về hưu sau, Lục Khâm trong lòng đọng lại một ít hậm hực bất đắc dĩ. Toàn bộ đều ở nàng leng keng hữu lực lời nói tan thành mây khói. Đúng vậy. Rõ ràng trước kia hắn, tính tình nhìn như ôn hòa, lại là cùng trường bạn tốt chung nhất bướng bỉnh tràn ngập hào hùng một người. Hiện tại hắn như thế nào trở nên sợ tay sợ chân? Không giống chính mình đi lên. Cũng thế, Lục Khâm than nhẹ, tiến lên hai bước cong lưng, dùng hắn kia đã bị năm tháng ăn mòn đôi tay đem nàng nâng dậy tới. Ta thu ngươi làm đồ đệ, từ nay về sau. Ngươi chính là ta Lục Khâm đệ tử, những cái đó đã phát sinh tiếc nuối. Hắn bất lực, nhưng hiện giờ, hắn sẽ không lại làm hắn học sinh dẫm lên vết xe đổ. Tác giả có lời muốn nói, quay đầu vừa đi là gió thổi tóc đen, quay đầu lại đến đã thuyết mãn đầu bạc, dư quang trung này chương xóa sửa chữa sửa hoa thời gian tương đối trường nguyên bản là có thể bắt. Lấy 6.000 kk. Nhưng có cái tình tiết hiện tại viết quá sớm, cần thiết đến sửa chữa rất hiện tại đành phải cùng Mi Thanh Mục Tú 6.000 kk dưng dưng chia tay. Có duyên không phận thật trùy hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.